Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 220, ngói không bắn. Robben đứng ở cầu tiền. Đó là cái cơ hội tuyệt hảo. Hiện tại là tranh tài thứ 75 phút. Đó là cái tuyệt hảo thời cơ. Hắn có thể làm được. Hắn nhất định có thể làm được. Ghế bình luận bên trên. Nước Đức sướng ngôn viên tại giống to. Trừ cái đó ra, nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng yên tĩnh trở lại. Robben chạy lấy đà. Sút gôn. De Gea. De Gea. Đoạn Hiên đang giải thích trên ghế nhảy lên một cái. Hắn đập ra Robben penalty. De Gea lập công. Đoạn Hiên là như thế điên cuồng. Nhưng là lúc này cũng không có người đang chăm chú hắn. Bởi vì lúc này giờ phút này, toàn bộ ghế bình luận đều là một mảnh hỗn loạn. Các quốc gia sướng ngôn viên nhóm tại dùng các loại ngôn ngữ thuyết minh lấy thời khắc này kích tình. De Gea cùng Robben cơ hồ là đồng thời làm ra động tác. Ngay tại Robben đem cầu bắn đi ra đồng thời, hắn ánh mắt bên trong lập tức nổi lên một chút sợ hãi. De Gea như là hổ đói vồ mồi, vãng lai cầu phương hướng bổ nhào về phía trước, sau đó đem cầu ôm vào trong ngực. Ancelotti cao giơ hai tay. Giờ này khắc này, hắn thậm chí muốn xông vào trong tràng, hôn De Gea gương mặt. Đây thật là mấu chốt dập tắt lửa a. Đập ra penalty xác suất vốn là không cao. Hắn đã đem nóng tốt thân Carrick cùng Ashley Young cho gọi lại. Nếu như Robben trận banh này đánh vào, hắn khẳng định liền sẽ lật đổ lúc trước mình thay người ý nghĩ. Dù sao nếu như là cái thế hòa, như vậy tranh tài tiến vào thêm lúc xác suất hay là vô cùng cao. Cho nên Ancelotti không có ý định lập tức liền đổi đi hai người. Penalty là cái ngoài ý muốn, nhưng là De Gea đập ra Robben penalty chính là niềm vui bất ngờ. Guardiola hai tay che mặt. Penalty đều không thể nắm lấy cơ hội dẫn bóng. Cho dù là Guardiola cũng không có càng nhiều biện pháp. Nhìn trên đài Bayern Munich fan bóng đá A vẻ mặt cầu xin. Trước đây bọn hắn có bao nhiêu kích động. Bọn hắn hiện tại liền có bao nhiêu uể oải. MU fan hâm mộ bóng đá thì là tại cuồng hỉ. Bọn hắn trên khán đài vừa ca vừa nhảy múa. Meazza sân bóng phảng phất toàn bộ bị bọn hắn chỗ chiếm lĩnh. Robben ngửa đầu, quỳ gối trên đồng cỏ. Tại sân bóng ánh đèn chiếu rọi xuống. Trên mặt hắn óng ánh sáng long lanh mồ hôi theo gò má chảy xuống. Lấp lánh ra quang mang thậm chí để Robben trên mặt uể oải cũng dần dần bị biến mất. Robben a, chấm ngoặc kép, ghế bình luận bên trên thở dài một tiếng. Nhưng là lúc này, trên trận đám cầu thủ không ai có thể chú ý Robben cảm xúc. Lúc này Bayern Munich đám cầu thủ ngay tại cao tốc trở về thủ đô. Dập tắt lửa sau khi thành công De Gea cũng không có chúc mừng. Bởi vì đây cũng là MU một lần tốt đẹp cơ hội phản kích a. De Gea lập tức tay ném bóng đem cầu ném ra vùng cấm địa bên ngoài. Lý Thanh Sơn bộ ngực đem cầu hướng mình phía sau dừng lại. Sau đó thuận thế hoàn thành quay người. MU phản kích. Lý Thanh Sơn quay người về sau cũng không có gấp đem cầu truyền đi. Mà là lựa chọn mình cao tốc dẫn bóng hướng về phía trước. Bởi vì hiện tại Bayern Munich cầu thủ cách hắn còn xa đâu. Trước đây nhìn chằm chằm vào hắn Xavi Martinez cũng là bởi vì Bayern Munich thu được penalty. Tại Robben đá phạt đền thời điểm, Xavi Martinez cũng buông lỏng đối Lý Thanh Sơn chằm chằm phòng. Lúc này Lý Thanh Sơn phương viên trong vòng 10 thước là không có cầu thủ phòng thủ. Lý Thanh Sơn hất ra đôi chân dài. Hắn tuyệt đối tốc độ cũng không chậm. Bayern phòng thủ cầu thủ cứ việc đang cố gắng rút ngắn cùng Lý Thanh Sơn ở giữa khoảng cách. Nhưng là một lát ở giữa nghĩ muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng. Lý Thanh Sơn rất mau dẫn cầu xông qua bên trong vòng. Bất quá hắn cũng cảm thấy sau lưng hô hấp thanh âm. Hậu vệ biên Alaba tốc độ thật nhanh. Hắn ngay tại rút ngắn cùng Lý Thanh Sơn ở giữa khoảng cách. Nếu như Lý Thanh Sơn lựa chọn mình tiếp tục dẫn bóng, như vậy hắn liền sẽ đuổi theo đem hắn dây dưa kéo lại. Lý Thanh Sơn cũng biết, Đó là cái cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Tuyệt đối không thể tùy tiện liền tiêu sai. Ánh mắt hắn dư quang hướng hai bên trái phải quan sát một chút. Sau đó đem cầu hướng bên phải đứng không bịt lại. Alaba theo đuổi Lý Thanh Sơn. Giờ phút này Bayern Munich cánh trái, cũng chính là MU phe tấn công hướng cánh phải là một mảnh hô luân bối nhĩ đại thảo nguyên. Valencia giục ngựa đuổi tới. Lý Thanh Sơn chuyền bóng vừa đúng. Cũng không có chuyền tốc độ quá nhanh. Cũng không có chuyền quá chậm. Valencia không cần giảm tốc. Liền có thể đem cầu khống chế lại. Hắn chân phải đem cầu hướng vùng cấm địa phương hướng một chuyến. Cả người tựa hồ lại nhanh thêm mấy phần. Valencia. Hắn đơn đao. Ghế bình luận bên trên nhất kinh nhất xạ. Phải hậu vệ biên Valencia đã dẫn bóng giết tiến vào vùng cấm địa. Thủ môn viên Neuer tại Valencia nhận banh thời điểm liền đã bỏ cửa mà ra. Hắn giang hai cánh tay, đè thấp trọng tâm, cấp tốc tới gần Valencia, phủ kín hắn sút gôn góc độ. Nhìn trên đài nhớ tới to lớn hư thanh, Bayern Munich đám cầu thủ muốn dùng loại phương thức này quấy nhiễu Valencia. Nhưng là tại Valencia trong tai, nghe được càng nhiều hơn chính là MU fan bóng đá tiếng hoan hô cái này một bên cầu phía sau cửa thế. Nhưng là MU fan bóng đá khu tụ tập. Valencia tốc độ cực nhanh. MU bên này có thể theo kịp tốc độ của hắn cũng không nhiều. Một bên khác Di Maria nhìn thể năng đã đến cực hạn. Dù cho là như vậy phản kích cơ hội, Di Maria cũng không có cách nào chạy tới tiếp ứng. Lý Thanh Sơn ngược lại là tại tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng là lúc này hắn còn không có chạy vào vùng cấm địa bên trong. Mà Alaba dứt khoát liền trực tiếp dán Lý Thanh Sơn, hắn hiện tại đuổi theo Valencia đã không đuổi kịp. Valencia nhìn chằm chằm hướng hắn xông tới Neuer. Hắn cũng không có làm cái gì động tác giả, mà là trực tiếp một cước đẩy bắn. Hắn muốn đánh Neuer một cái dưới đũng quần. Nhưng là Neuer đã sớm chuẩn bị. Hắn chân phải đầu gối cấp tốc ép xuống. Tới cái sao. Đem cầu ngăn trở. Sau đó cấp tốc đem cầu ôm lấy. Valencia hai tay ôm đầu. Hắn biết. Hắn lãng phí một lần giết chết tranh tài cơ hội. Ancelotti cũng là hai tay ôm đầu. Nếu như cái này bóng vào rồi, MU coi như 3 so với 1 giành trước. Tại dạng này trận chung kết, tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn có hơn 10 phút thời điểm, dẫn trước hai quả cầu, cái này nên bao lớn ưu thế a. Đáng tiếc, Neuer, nước Đức sướng ngôn viên lúc này muốn so trước đó cầm tới penalty còn kích động hơn. Hắn cứu vớt đội bóng. Hắn cứu vớt Bayern Munich. A, Đoạn Hiên một tràng thốt lên. Valencia a, không chỉ là tại hiện trường, tại các nơi trên thế giới MU fan bóng đá cũng là hai tay ôm đầu. Đây là tuyệt hảo dẫn bóng cơ hội. Lúc này ở Trung Quốc trên Internet, mọi người lại trò chuyện lên Valencia hack lịch sử. Ngói không bắn lại tới. Trận banh này nếu là Mata hoặc là Lý Thanh Sơn đơn đao liền tốt. Thế nhưng là bọn hắn chạy không có Valencia nhanh a. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.